Nàng công chúa của tuyết, chương 13, leo núi, 2, góc truyện audio.com, 7 giờ AM. Tất cả học sinh trong trường đã tập trung hết ở ngoài sân để chuẩn bị leo núi, trông ai cũng phấn khởi và nói chuyện rôm rả với nhau, trong khi đó nhóm nó và hắn thì im lặng, khiến cho không khí đang vui vẻ trở nên u ám lạ thường vì hàn khí nó tỏa ra thật đáng sợ. Thấy vậy, Rina nói nhỏ với nó. Sarah, bà đừng im lặng vậy được ca. Im lặng, bà nói gì đi chứ? Rina nói, im lặng là vàng, bà mà ca nói là tôi từ mặt bà. Rina đe dọa, muốn gì? Nó nói giọng ca chút cảm xúc. Đi leo núi đi, Rina nói, ca đi, nó nói. Sao ca đi? Rina nói, mỏi, nó nói. Thế là bà ca đi thật à? Rina nói, ca là ca, nó nói xong đi thẳng về phòng. Thôi Sarah, ca đi, chúng ta đi vậy. Rina nói, thế là tất cả học sinh trong trường đều đi lên rừng leo núi, còn mình nó ở nhà, và điều mà nó ca ngờ tới là có một cái bẫy đang chờ nó. Cách chương.